mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957. Chương 957 thủ hứa hẹn. Đến trước sau, Tố Tân đôi tay cung kính mà tiếp nhận lệnh bài. Cất cao giọng nói, đa tạ Lư đại nhân cùng các vị đại nhân tín nhiệm. Tố Mỗ nhất định đem hết nỗ lực hiệp trợ địa phủ, hai người hàn huyên hai câu. Lư Văn Đào liền ngồi phi toa vội vàng rời đi. Diêm La Điện bên kia, hắn dùng luyện chế, hóa thân, ở thay thế chính mình. Chính là nghĩ đến tiếp ứng một chút Tố Tân, xem ra nàng ở minh giới thích ứng thực không tồi, cũng liền yên lòng, vì thế cũng liền vội vàng đi trở về. Tố Tân đang chuẩn bị tiến vào này tòa truyền thạch thôn trang thời điểm. Đột nhiên phong vân đại tác phẩm, từ một bên hư cảnh bên trong có một đoàn thật lớn mây mù kích động. Giống một đầu rít gào cự thú chiều thôn trang thổi quét mà đến. Thực mau, kia đoàn kích động mây mù liền đem cả tòa thôn trang đều bao phủ đi vào. Ngay sau đó, từ kia mây mù trung dò ra một cái người khổng lồ đầu. Hắn vươn một con bàn tay to, trực tiếp hướng phía dưới trong thành chụp tới, liền bắt một đống quỷ ở trên tay hắn, mở ra miệng khổng lồ, đem này một phen quỷ hướng trong miệng lấp đầy, những cái đó bị hắn bắt lấy quỷ phát ra từng đợt thê lương quỷ kêu. Càng là làm người từng đợt kinh hãi, Tố Tân trong lòng không khỏi căng thẳng, vừa mới từ Lư Văn Đào trong miệng nghe được hiện tại minh giới có phần nứt thế lực cùng hư cảnh. Cấu kết, ngo ngoe dục dịch, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải, luôn có những cái đó xuẩn chứng đánh tự do, độc lập ngụy trang nháo phân liệt. Chính nàng không hảo hảo ngẫm lại nhân ra dựa vào cái gì sẽ duy trì nàng. Thật cho rằng chính mình có như vậy xinh đẹp nhân cách mị lực sao? Tựa như Hỏa Sơn thành tiểu quỷ, phía trước đi theo những cái đó phân liệt phân tử làm ầm ĩ. Cuối cùng lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, căn bản là không đáng thương a. Tố Tân nghĩ phía trước mang duẫn chân đám người từ nơi này chạy qua. Còn hướng bọn họ đã xảy ra chuyện giấy thông hành. Không nghĩ tới giờ phút này liền có ma vật xâm lấn. Ý niệm vừa động, chảm hồn rơi xuống trong tay. Linh Nhiên cũng tới rồi trước mặt quay tròn mà phi. Tiểu Thao, có hay không phần thắng? Tiểu Thao bỗng chốc bay ra tới. Đánh lại nói. Nói xong, đã bỗng chốc bay đi ra ngoài. Ở không trung khi, hình thể bắt đầu không ngừng biến đại. Biến đại. Cuối cùng giơ lên một móng vuốt chiều kia thật lớn đầu chụp đi. Lần này, Tiểu Thao không có phóng xuất ra chính mình thượng cổ mãnh thú hơi thở. Tựa như một mặt u linh giống nhau, trong thời gian ngắn liền tới rồi kia cự ma phụ cận. Một chưởng chém ra, đánh cái rắn chắc, cự ma đầu nháy mắt bị đánh ao hãm đi xuống một cái đại hố. Toàn bộ ngũ quan đều thay đổi hình. Phía trước ở trải qua đầm lầy thời điểm, bên trong che giấu quái vật rất nhiều, hơn nữa thực lực không tầm thường, phóng thích mãnh thú hơi thở chính là khởi đến kinh sợ tác dụng. Miễn đi rất nhiều phiền toái, mà hiện tại, nơi này cũng chỉ có như vậy một cái nếu không rác rưởi cự ma. Tiểu Thao cân nhắc lẫn nhau thực lực, vừa lúc có thể dẫm trên mặt đất cọ sát cái loại này. Đương nhiên sẽ không rút dây động rừng lạc, nói tóm lại, quả hồng vẫn là muốn chọn mềm niết, nôn, từ cự ma hắc động giống nhau trong miệng phát ra một tiếng sấm rền giống nhau tiếng hô. Vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm cái này hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hòa. Đương hắn đang muốn từ mây mù chung rút ra bản thân một cái tay khác đối phó Tiểu Thao khi... Chỉ thấy một thanh đại đao khí thế như hồng mà chiều cánh tay hắn nghiêng thứ bổ xuống. Tố Tân đem chính mình mang theo sát phạt ý niệm linh lực quán chú đến chảm hồn chung. Phách chém ra đao khí cũng có tuyệt đối sát niềm mần y trực tiếp đem kia cự ma bắt lấy một đống. Quỷ hồn cánh tay động tác nhất trí chém rớt, bất quá cánh tay còn không có rơi xuống trên mặt đất. Đã bị kia một đoàn quỷ dị mây mù cấp hấp thu đi vào. Bị chảo quỷ thôn dân tắc giống như một liêu liêu khói nhẹ phiêu ra tới. Rơi xuống mặt đất, lại lần nữa biến thành người bộ dáng. chỉ là nhìn qua so phía trước muốn suy yếu rất nhiều. Bọn họ kinh hồn chưa định, hoàn toàn là bản năng hướng thôn trang nấm mô toàn đi. Thân thể lại lần nữa biến thành từng đạo khói nhẹ, một lưu mà chui vào nấm mồ. Tố Tân thấy chính mình chém rất này cự ma cánh tay. Nhưng là lại bị đối phương vân đoàn thu đi vào. Rồi sau đó, bả vai địa phương lại dần dần trường ra tân cánh tay tới. Tố Tân tưởng, xem ra kia vân đoàn mới là cự ma lớn nhất dựa vào. Ý niệm liên hệ thượng Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có biện pháp đem kia mây mù thu sao? Linh Nhi chần chờ, bên trong đích xác có một ít rất quen thuộc hơi thở. Nhưng là, lại mang theo cực cường lực phá hoại. Ta thử xem, nàng một bên đáp lại Tố Tân. Một bên quay tròn mà chiều mây mù bay qua đi. Tới gần vân đoàn thời điểm, Linh Nhiên phía dưới sinh ra một cái nho nhỏ toàn hoa. Hút một lưu mây mù đi vào. Một lát sau, truyền đến Linh Nhi vui sướng thanh âm, ân, hương vị cũng không tệ lắm, có thể thu, ách, hương vị không tồi, mặc kệ, chỉ cần đối nàng không phương hại, có thể thu rớt, vậy là tốt rồi. Là Mần Nhi lại nói Linh Nhiên đầu tiên là giống một cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Từ này một đại đoàn mây mù chung trừ một sợi nếm hương vị. Cảm thấy có thể sao? Kia phía dưới sinh ra toàn hoa quả thực tựa như một chương cự kình miệng rộng giống nhau. Hưu mà một ngụm, thế nhưng đem sở hữu mây mù đều nuốt đi vào. Tức khác, giữa không trung cũng chỉ dư lại kia đầu cự ma. Chỉ thấy cự ma nửa thanh thân thể thăm ở thôn trang trên không. Nhưng là còn có nửa thanh lưu tại hoang cảnh bên trong. Trên người không có mây mù quấn quanh. Nó tức khác trở nên khủng hoảng lên. Thân thể vội vàng hướng hoang cảnh chung co rụt lại. Chính là lúc này tiểu thao đã theo dõi nó, đem nó xem thành chính mình bàn điểm giữa tâm, há dung nó như vậy rời đi. Vì thế mở ra miệng rộng, một ngụm cắn người khổng lồ nửa thanh thân thể. Phía trước nó cắn vài cái, đều bị người khổng lồ dùng mây mù hóa khai. Lúc này đã không có mây mù dưới, cự ma bị cắn vừa vặn. Rồi sau đó tiểu thao giơ lên miệng đột nhiên một xà. Đem cự ma dư lại nửa thanh thân thể ngạnh sinh sinh từ kia hoang cảnh chung xả ra tới. Tiểu thao liền nhai cũng chưa nhai một chút, trực tiếp đốn vào bụng. Sau đó bỗng chốc chiều Tố Tân bay lại đây. Thân thể dần dần thu nhỏ, rơi xuống Tố Tân trên vai khi, trực tiếp biến thành một con ngoan ngoãn mèo con. Linh Nhiên cũng trở lại Tố Tân bên cạnh người lẳng lặng nổi lơ lửng. Tố Tân lúc này trong tay còn nắm chảm hồn, như thế nào chính mình còn không có ra tay liền kết thúc. Nàng còn không có đánh đã ghiền đâu, lại nói Linh Nhi cùng tiểu thao ở không trung cùng cự ma thời điểm chiến đấu. Kỳ thật trên mặt đất kia một tầng điệp một tầng nấm mô thượng, toát ra vô số thượng đôi mắt. Chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, vốn dĩ đối với bọn họ cái này chuyển thạch quỷ thôn tới nói. Lúc này đây cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu, lại không nghĩ rằng đột nhiên tới một cái so với kia cự ma lợi hại hơn tồn tại. Thấy cự ma bị xử lý, vốn dĩ hẳn là thật cao hứng mới đúng, chính là lăng là không dám từ bên trong ra tới. Thẳng đến cuối cùng nhìn đến kia khủng bố thao thiết thế nhưng rơi xuống một nhân loại trên vai. Hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, người này đúng là phía trước từ bọn họ thôn trang trải qua một đám người chung một cái. Để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận chính là, lúc ấy bọn họ thế nhưng còn thiết hạ trạm kiểm soát. Hướng bọn họ sở muốn tiền mãi lộ. Hiện tại, nhân ra ngược lại còn cứu bọn họ. Tố Tân nhìn về phía cùng nơi xa hoang cảnh, vốn dĩ nghe xong tiểu thao cùng Linh Nhi nói, cảm thấy bên trong ma vật cũng không phải như vậy, khó đối phó sao. Tưởng đi vào thăm thượng tìm tòi, bất quá lại cẩn thận tưởng tượng liền đánh mất cái này ý niệm mà đi. Hết chương.